Xin mời chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tâm Linh Gồn Tình mang tựa đề Giao Ước Âm Dương. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, trước lúc bữa tiệc diễn ra, Hướng Dương đã lôi được Thiên Kim đi ra ngoài trung tâm thương mại để lựa chọn quần áo, trang điểm, làm tóc đủ kiểu để trở thành cô gái nổi bật nhất trong bữa tiệc tối nay. Hôm nay cũng quyết định sẽ thổ lộ với Gia Anh với thân phận con gái của mình, chứ không đợi đến hết học kỳ này. Mặc cho anh có từ chối hay chấp nhận lời thổ lộ của Thuần Nhi, thì cô cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn khi không còn phải cải trang thành nam nhân nữa. Cậu đã quyết định sẽ thổ lộ với Gia Anh thật sao? Thiên Kim nhíu mày nhìn Hướng Dương đáp. Hướng Dương gật đầu ừ một tiếng, chăm chú tìm tựa bộ váy ưng ý, hợp với mình. Như vậy cũng tốt, biết đâu anh ấy đồng ý thì sao? Cũng hy vọng là vậy. Tại nơi bữa tiệc diễn ra, ở sảnh hát của trường, có rất nhiều học viên ưu tú đều có mặt đông vui, tụ tập nói chuyện rất vui vẻ, náo nhiệt. Họ toàn chọn những bộ quần áo hàng hiệu, đắt tiền, đúng chuẩn con nhà giàu diện lên người, toát lên vẻ sang chảnh. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Nhật Hoàng, chàng trai nổi bật nhất đêm nay. Không biết bao nhiêu cô gái vây quanh mê mẩn bởi vẻ điển trai của anh trong bộ vest kiểu hoàng tử màu đen, đậm chất vương giả. Trời ơi, công nhận hội trưởng đẹp trai thật đấy. Đúng là không hổ danh, nam thần của trường Peco mà. Vừa đẹp trai lại còn học giỏi, chơi thể thao lại giỏi nữa chứ. Không biết anh ấy sẽ khiêu vũ cùng với ai đây? Đương nhiên là đội trưởng đội cổ động rồi, Hoa Khôi Thuần Nhi chứ ai. Hai người quả là trai tài gái sắc. Cũng không hẳn như vậy, nghe đâu họ vẫn còn chiến tranh lạnh cơ mà. Có khi sẽ chọn cô gái khiêu vũ cùng mình chăng? Bỗng chốc mấy chàng trai đều đổ dồn về phía hai cô gái đang tiến bước vào đây mà không phải Thuần Nhi. Thiên Kim trở thành cô gái thanh xuân vườn trường đã trở nên quen thuộc trong vài tháng gần đây khi bắt gặp hay qua lại với Nhật Hoàng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Cô mặc một bộ váy công chúa xõa dài màu xanh đen có đính đá lấp lánh, tóc xõa dài uốn lượn, có đội thêm vòng hoa nhỏ trên đầu trông vô cùng kiêu sa. Nhưng mọi người đều thắc mắc cô gái đi bên cạnh Thiên Kim là ai, trông vừa lạ vừa quen. Cô gái ấy mặc đầm xòe ngang gối phối rèn màu trắng đính hoa. Chân mang đôi gót cao tồn đôi chân dài trắng ngần. Tóc đen buông xóa dài hơn lưng để lệch mái. Ánh mắt đeo kính áp tròng màu hổ phách, trang điểm nhẹ nhàng cùng đôi môi hồng. Trông cô thật sự rất xinh đẹp theo kiểu phương Tây và không ai khác chính là Hướng Dương. Cô gái đó là ai vậy nhỉ? Xinh quá đi mất. Công nhận đúng là nữ thần mà. Sao bây giờ mới xuất hiện chứ? Này, không biết học qua nào nhỉ? Hướng Dương gượng cười ngại ngùng khi bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình, khiến cô không được tự nhiên cho lắm, đi cứ nép nép vào Thiên Kim. Này Thiên Kim, mình ngại quá đi mất. Họ mà biết mình giả nam ở trong ký túc xá nam, chắc họ tá hỏa lên mất. Hướng Dương nói thủ thỉ đủ để Thiên Kim nghe thấy. Hãy tự tin lên đi, chuẩn bị tinh thần mà thổ lộ với Gia Anh. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Đừng có quan tâm gì đến những lời họ nói. Đợi Gia Anh xuất hiện, mình sẽ hẹn anh ấy ra một chỗ không có ai qua lại cho cậu nói chuyện. Thiên Kim dặn dò, trên môi luôn nở nụ cười tươi đối đáp cái chào hỏi từ mọi người. Đặc biệt các chàng trai đang thật sự gục ngã bởi hai nữ thần xinh lung linh này. Chào em, Thiên Kim, hôm nay nhìn em đẹp lắm. Hoàng nhìn cô mỉm cười đáp. Thiên Kim e thẹn nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Hoàng quay sang nhìn Hướng Dương, nhíu mày kỳ lạ, cảm giác thấy quen quen. Anh đáp, cô gái này là ai vậy? Nhìn rất xinh xắn, kiểu lai tây, nhưng nhìn giống một người. À ừ, giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em, tên là Hướng Dương, học cùng ngành y đa khoa. Hướng Dương cười trừ một cách gượng gạo, có chút lúng túng, cất giọng dịu nhẹ đáp. Chào anh, rất vui được làm quen với tiền bối, hội trưởng hội học viên. Wow, trông cô gái giống tên Dương Mỹ Thụ, ẻo lả kìa thế nhỉ, nhưng mà công nhận xinh thật đấy. Kevin từ đầu chèn vào đáp, ánh mắt nhìn Hướng Dương một cách chằm chằm. Nghe Kevin nói vậy, Hoàng mới sực nhận ra, công nhận nhìn cô gái tên Hướng Dương đó con hẹt rất giống với cậu nhóc Dường Dường kia, bạn trai của Thiên Kim. Hương Dương cười hì hì đáp, chắc người giống người mà thôi. Phải công nhận lúc đầu nhìn em rất giống tiểu quỷ Dường Dường, cậu ta cũng thấp bé nhẹ cân, lại tây giống em vậy. Hai em đúng là đôi bạn thân rất xinh đẹp đấy. Hoàng vừa cười vừa nói, anh thật sự bị cả hai cô gái này thu hút mất rồi, đặc biệt là Thiên Kim. Cô gái vô tư luôn xuất hiện mỗi khi anh có tâm trạng. Anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Thuần Nhi đang đứng cách anh một đoạn khá gần, nhìn anh với ánh mắt khó chịu của sự bực tức. Thuần Nhi lườm mắt rồi bỏ đi chỗ khác. Anh cũng chẳng bận tâm gì. Thật sự, anh càng ngày càng cảm thấy giữa anh và cô ấy đang dần xa cách. Anh cũng hay bắt gặp cô ấy đi gặp ra anh. Anh nhắn tin gọi điện, cô cũng chẳng thèm trả lời. Thôi, mấy anh nói chuyện với nhau đi nha. Em với bạn em đi tới kia một lát. Nói rồi Thiên Kim vẫy tay tạm biệt Hoàng, rồi cùng Hướng Dương quay người bước đi. Ê Hoàng, công nhận hai đứa xinh thật chứ. Nhưng nhìn cô gái kia kiểu gì, tôi cũng thấy giống cái tên Dường Dường ẻo lả kia. Có khi nào nó có anh em song sinh không vậy? Kevin thắc mắc đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn bóng dáng cô gái đó. Tôi cũng giống như cậu, nhìn cô gái Hướng Dương đó rất giống tiểu Dương Dương. Nhưng kiểu gì thì tôi vẫn thấy hai người xinh đẹp kiểu lạ, khác biệt so với nhiều cô gái ở đây. Mọi người cứ thế hòa theo nhịp nhàng vang lên, bắt cặp cho mình, cùng nhau nói chuyện. Này, Thiên Kim ơi, liệu ra anh có tới không? Hương Dương lo lắng hỏi, tay cầm ly nước cam ép uống vài ngụm. Thật tình là cô không biết ra anh có tới tham gia hay không nữa. Do cô cũng biết, anh là một người hướng nội, không thích những lời ồn ào như thế này. Nhưng kiểu gì hôm nay, cô quyết tâm nói cho anh biết sự thật này. Thiên Kim lên tiếng đáp, đợi thêm tí nữa đi, chắc anh ấy sẽ tới đây. Vừa nhắc tới thì đúng lúc Gia Anh xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của nhiều nữ sinh lẫn nam sinh ở đây. Hướng Dương với Thiên Kim như đứng hình khi nhìn thấy anh. Gia Anh như thiết kế đồ họa vậy, đẹp không thể tả, thật sự đây là đích thực soái ca sơ mi đen mà. Anh Hoàng đã đẹp trai rồi, còn Gia Anh không có từ nào để diễn tả nữa. Thiên Kim thốt lên với ánh mắt nhìn Gia Anh đang đi vào một cách mẩy mẩn. Hương Dương đứng trân trân nhìn, không tin người con trai kia chính là Gia Anh. Gia Anh chỉ mặc đơn giản áo sơ mi đen cùng quần ống đứng màu đen nốt, chân mang đôi giày thể thao của nhãn hiệu Van đắt tiền, tóc để mái lay ơ bồng bềnh, lãng tử, khuôn mặt toát lên thần thái lạnh lùng vốn có, cái mũi cao ảnh tú. Trời ơi, Gia Anh đẹp trai quá đi mất, không kém gì so với Nhật Hoàng đâu. Tuy mặc đồ đơn giản, nhưng lại có khí chất thần thái không thể đùa được. Đẹp trai vậy, thảo nào chẳng bao giờ rớt khỏi top đầu hot boy của trường, mặc dù anh ấy là người ít hoạt động và tiếp xúc nhất. Những lời bàn tán của mọi người, họ không ngớt lời dành những lời khen có cánh cho Gia Anh, nhưng anh lại chẳng bận tâm đến làm gì. Thật ra thì ý định ban đầu của anh sẽ không tham gia, nhưng vì anh nhận được tin nhắn của Thiên Kim rằng cô ấy sẽ xuất hiện và thổ lộ với anh trong đêm nay, nên anh cực chẳng đã mới tới, vì anh không thích nơi đông người và ồn ào. Hướng Dương, cậu đứng yên ở đây nha, đợi mình một lát, cậu cứ làm theo những gì mình nói. Thiên Kim đáp với vẻ mặt nghiêm túc, rồi đi tới chỗ Gia Anh đang đứng. Chưa có gì mà sao mình thấy hồi hộp thế này, phải kiếm chỗ nào đó ngồi để lấy lại bình tĩnh thôi, chứ lát nữa đối diện với anh ấy, chắc mình rất tìm ra ngoài mất. Hướng Dương thầm nói, tay đặt lên ngực hít một hơi thật sâu. Đi tới cây ghế gỗ gần đó ngồi, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía của Gia Anh một cái đắm đuối. Nhìn anh quay qua nhìn cô vội quay đi, nhìn đi chỗ khác vì ngại. Tiền bối, anh cũng nhìn thấy cô ấy rồi phải không? Cô ấy có chuyện muốn nói với anh. Anh ra phía sau trường đợi đi, em sẽ dẫn cô ấy ra đó gặp anh. Thiên Kim đáp với giọng đều đều. Gia Anh gật đầu ừ một tiếng, rồi đút tay vào túi quần thản nhiên bước đi. Gia Anh đi đâu thế nhỉ? Thuận Nhi nhíu mày rồi quyết định đi theo anh. Thiên Kim mỉm cười đi tới lôi Hướng Dương đứng dậy mà bảo, mau đi thôi, mình bảo anh ấy ra sau trường rồi. Giờ cậu đến đó mà nói hết những gì trong lòng cho anh ấy nghe đi. Nhanh lên, cả mọi người phát hiện ra thì mệt lắm. Hướng Dương gật đầu đáp, rồi cùng Thiên Kim rời khỏi bữa tiệc. Phía sau trường, Gia Anh đứng một mình đợi chờ một người đã theo đuổi anh năm cấp 3 cho tới khi vào ngôi trường này học. Anh thật sự muốn biết con người thật của cô ấy. Bất ngờ, Thuần Nhi từ đâu xuất hiện, chạy tới vòng tay ôm lấy anh, khiến anh có chút bất ngờ không kịp phản ứng gì. Đúng lúc đó, Hướng Dương với Thiên Kim tới, thì bắt gặp cảnh hai người họ đang ôm nhau. Đôi đồng tử của cả hai đều giãn rộng đầy ngạc nhiên, tim cô như nhói lên một giây tức thời. Thuận Nhi thật quá đáng, hết chỗ nói. Thiên Kim tức muốn sôi cả máu, định xông tới thì Hướng Dương lại cản lại. Thiên Kim, đừng có như thế, chúng ta nên đi thì hơn. Hướng Dương bây giờ vội lôi Thiên Kim đi chỗ khác, tình cờ gặp Nhật Hoàng cũng đang đứng nhìn hai người họ. Anh cường cười cay đắng rồi quay lưng đi. Dạ anh đưa tay buông Thuận Nhi ra, bây giờ trầm giọng đáp. Cô lại cãi nhau với Nhật Hoàng sao? Đừng có nhắc đến anh ta nữa. Dạ anh, chúng ta làm lành đi, em muốn quay lại với anh. Thuận Nhi nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn Dạ Anh chứa đựng những cung bậc cảm xúc. Vẻ mặt của Dạ Anh vô cùng lạnh lùng, chẳng thể hiện cảm xúc gì. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Thuận Nhi, cất giọng đáp. Nhưng tôi không thể quay lại với cô. Nói thật cho cô biết, tôi đã có người yêu mới rồi. Là ai chứ? Em có quen không? Hai người bắt đầu từ bao giờ? Thuận Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt không khỏi thắc mắc. Cô nghĩ là tôi sẽ nói cho cô biết sao. Giữa chúng ta không còn là gì của nhau nữa, nên cô đừng có xuất hiện gần tôi, mà hãy quan tâm tới bạn trai của cô thì hơn. Nói rồi ra anh quay người bước đi một cách lạnh nhạt, khiến Thuận Nhi hụt hẫng. Bước chân của anh trở nên gấp gáp, vì vừa rồi anh đã nhìn thấy cô ấy xuất hiện, sau đó bỏ đi. Hướng Dương bây giờ lững thững bước về phòng 102. Ký túc xá nam với vẻ mặt buồn rười rượi, chưa kịp nói ra điều gì mà giờ lòng cô lại vô cùng rối bời. Chẳng hiểu sao lại đau ở bên trái ngực thế này. Cô nghẹn họng sắp ứa ra cả nước mắt mà than van. Chắc có lẽ mình không còn cơ hội nào để nói nữa rồi. Chắc anh ấy sẽ quay lại với Thuận Nhi thôi. Mà anh ấy có biết gì về mình đâu. Mình chỉ là một đứa theo đuổi anh ấy thôi mà. Thôi thì quay về bộ dạng con trai để ở bên cạnh anh hết học kỳ này rồi đi cho xong, khỏi nói gì hết, coi như từ bỏ cho rồi. Từ bỏ sao? Một giọng nói trầm đục cất lên khiến Hướng Dương giật mình quay phát người lại. Đôi đồng tử giãn căng nhìn ra anh. Khi anh bất ngờ trở về phòng, cô đứng như chết sững không biết phản ứng sao. Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Hay cô chính là Dương Dương, cậu bạn cùng phòng rắc rối, chuyện gây phiền phức cho tôi? Giành cất giọng đều đều với vẻ mặt lạnh khốc cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng vào mặt cô, khiến cô có chút hoảng hốt và lo sợ. Cô ấp a ấp úng đáp. Em, thật ra thì... Ra khỏi đây, trước khi tôi báo lên hội đồng kỷ luật rằng cô cải trang nam sinh trà trộn vào ký túc xá nam, quấy rối riêng tư của người khác. Ra anh gằn giọng nói, khiến Hướng Dương thoáng giật mình, tim thốt lên như chệch đi một nhịp, vẻ mặt bàng hoàng khi nghe anh nói như vậy. Cô cảm thấy như uất nghẹn ở cổ họng mà không thể thốt nên lời gì, đôi mắt đỏ hoe chứa đọng những giọt lệ bất giác tuôn rơi. Cô cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau. Em không được khóc. Giang cất giọng đáp, kẻ tiến tới gần bên cô, mỉm cười nhẹ tiếp lời. Em đừng nghĩ giả nam sinh là qua đường mắt của anh biết tất cả đấy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ bất ngờ khi nghe anh nói vậy, cũng như thái độ thay đổi đột ngột của anh. Ban đầu lạnh lùng khiến cô lo, giờ lại chuyển sang dịu dàng ôn nhu. Cô đứng ngơ ra như trời trồng nhìn anh. Anh đưa hai tay lên áp vào hai bờ má trắng hồng của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nhìn cô nói, em thích anh lâu như vậy sao? Phải mất vài giây sau, Hướng Dương mới định thần được chuyện gì đang xảy ra. Nghe anh hỏi như vậy, cô gật đầu đáp với vẻ mặt ngượng ngùng. Đồ ngốc! Giang trầm giọng đáp rồi nắm lấy tay cô đi tới giường rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô đáp. Em là Hướng Dương có phải không? Thật ra thì ngay từ đầu gặp em, với bộ dạng nam sinh, anh đã biết em là con gái. Sau lần ngã đó... Ngốc ạ! Anh đã biết rồi sao? Hướng Dương thốt lên đầy ngạc nhiên khi anh đã biết cô là con gái trước đó, khi lần đầu nhập vào trường. Em yên tâm đi, anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Giang mỉm cười đáp, đưa tay xoa lấy đầu cô. Thật sự thì cô gái này ngốc thật. Chỉ vì theo đuổi anh và muốn thấy anh bời lội mà phải giả nam vào đây để tiếp cận anh, thật hết chỗ nói. Vậy tại sao anh không nói gì cả, cũng không nói gì với ai? Hướng Dương thắc mắc hỏi. Ban đầu anh cứ nghĩ thời gian kéo dài, em sẽ không ở diễn mãi được. Ai ngờ em lại có thể trà trộn trong đám nam sinh lâu như vậy. Lúc đầu anh không biết em định dở trò gì, sau đó thấy cậu, thấy em cố gắng nên cũng không đỡ vạch trần em. Sau khi nghe những gì Thiên Kim nói về em, anh thật sự muốn biết được con người thật của em. Hướng Dương chợt cảm thấy xấu hổ khi nghe những gì anh nói. Cô ấp úng đáp. Trông em buồn cười lắm nhỉ, khi giả nam sinh trước mặt anh ấy. Giang buông giọng đùa. Em diễn thật sự buồn cười lắm đấy. Dù sao không bị đuổi đi là may rồi. Xin lỗi anh nhá, em không cố ý giấu anh đâu. Em chỉ muốn ở bên anh thôi, không có ác ý gì cả. Đôi khi không biết em ngốc hay là thiên tài lại dám làm giả hồ sơ để nhập học. Nếu không làm vậy thì làm sao tiếp cận anh được? Dạ anh ạ, em đảm bảo nhá, em không có mục đích gì khác. Em chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh, muốn thấy anh bơi lội thôi. Mà này, phải làm thế nào đây nhỉ? Chúng ta vẫn ở chung phòng chứ? Nghe Hướng Dương nói như vậy, chợt cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng, không biết phản ứng ra sao. Tình thế bây giờ trong phòng, một nam một nữ ở chung, có đôi chút bất tiện. Thà coi như không biết gì thì sẽ thoải mái hơn. Còn giờ thì đã biết rồi, khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử. Thế này đi, ngày mai em hãy đi đăng ký ký túc xá nữ với thân phận thật, đổi luôn cả hồ sơ. Có như vậy, em sẽ không phải giả nam đi học nữa. Và lần này, anh sẽ không để em theo đuổi anh nữa, mà người đó là anh. Dạ anh đáp với giọng đều đều, nhìn cô với ánh mắt mang ý cười, kẽ nắm lấy tay cô. Có lẽ cô gái nhỏ này anh nên giữ chặt lấy, không được đánh mất. Bất ngờ có tiếng chụp hình từ đâu đó xuất phát từ điện thoại ở trước cửa phòng. Do Dạ anh không đóng cửa lại, anh vội ôm lấy Hướng Dương quay người lại. Cô nép vào người anh. Anh vội đứng dậy đi ra ngoài để xem là ai, nhưng không thấy ai cả, vội đóng cửa lại ngay. Kiểu gì, ngày mai cũng đăng đầy trên trang trường cho coi. Hướng Dương nhăn mày đáp. Như vậy cũng tốt. Dạ anh thản nhiên đáp. Sau khi đưa Hướng Dương về phòng, Thiên Kim cũng nán lại bữa tiệc thêm một chút, thì vô tình nhìn thấy Nhật Hoàng đang ngồi uống rượu một mình, ở một góc khuất phía sau cánh gà ít người qua lại. Cô nhẹ bước đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa rồi cô cũng tình cờ gặp anh, cô biết anh đã nhìn thấy Thuần Nhi ôm ra anh ở phía sau trường. Thấy anh buồn vì người con gái khác, làm cô cũng buồn theo, bởi cô không muốn thấy anh buồn mà cô chỉ muốn thấy anh cười và được hạnh phúc với tình yêu của mình, mặc dù cô cũng muốn có được vị trí trong lòng anh. Nhìn mặt của tiền bối như đưa đám vậy, em không biết anh có chuyện gì hay ai làm cho anh buồn, nhưng anh phải cười lên, quên hết đi. Cứ coi như hôm nay là một ngày tẻ nhạt, thì ngày mai lại là một ngày mới, bắt đầu lại từ đâu. Hoàng nghiêng đầu sang nhìn Thiên Kim, chợt cười hời hợt khi nghe cô nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy thoải mái mỗi khi được nghe cô nói chuyện. Anh cất giọng đáp. Chắc có lẽ anh nên buông tay cô ấy thôi. Cho dù cô ấy thuộc về anh, nhưng trái tim hướng về người con trai khác thì không nên giữ lại làm gì. Thiên Kim mỉm cười đáp, tình yêu có thể đến rồi đi mà. Quan trọng ở đây là anh phải yêu đúng người, đúng thời điểm. Công nhận, mỗi lần nói chuyện với em, anh cảm thấy dễ chịu thật. Anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau. Thiên Kim không đáp gì, chỉ cười hi hi, có chút ngượng ngùng. Bất giác không hiểu vì điều gì, Hoàng đưa tay lên vén nhẹ vài lọn tóc là phà trước mặt của cô qua một bên, khiến cô như thần người nhìn anh khi thấy hành động của anh như vậy. Nhưng một luồng gió nhẹ nhàng, anh tiến tới, trao cho cô một nụ hôn ở môi. Trong khoảng lặng đó, chỉ có hai người tạo cho mình thế giới chỉ có riêng đôi ta. Cho đến sáng hôm sau. Ê, Hướng Dương, sao cậu mặc lại đồng phục tớ đưa hôm trước cho cậu thế này? Mà Dạ Anh đã nói gì với cậu tối qua vậy? Mau nói cho mình nghe đi. Thật sự mình rất ngạc nhiên và bất ngờ khi nghe cậu gọi điện tối qua đấy. Thiền Kim háo hức nói, ánh mắt nhìn Hướng Dương một cách chăm chăm, tò mò, chờ đợi những gì mà Hướng Dương sắp nói. Hướng Dương cảm ràm. Này, cậu vui lên cái nỗi gì chứ? Mình đang ngượng chết đi được, cậu lại hào hứng như thế. Mình xin cậu, mau nói đi, tò mò có thể giết chết Thiên Kim này đấy. Thiên Kim làm quá lên, thật sự cô nàng đang rất muốn biết diễn biến, phản ứng tối qua của Dạ Anh như thế nào khi biết con nhỏ bạn của mình là con gái. Thật ra cô không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Khi tối qua, chính mắt cô thấy anh và Thuần Nhi đang ôm nhau. Hương Dương đánh nhẹ vào cánh tay Thiên Kim một cái, chợt bật cười khi nghe cô ấy nói như vậy. Dạ anh chỉ nói, thấy mình không có ác ý gì nên không nhẫn tâm vạch trần mình. Ban đầu anh ấy làm mặt căng lắm. Lúc đó khiến tim của mình như muốn rớt ra ngoài. Nhưng rồi sau đó lại trầm thấp ôn nhu mà nói là em thích anh lâu như vậy sao? Thế đấy. À, anh ấy còn nói sẽ không để mình theo đuổi anh ấy nữa, mà ngược lại là chính anh ấy. Ôi, được ở cùng phòng, chắc tôi quản lãng mạn biết bao. Trời ơi, mình vui thay cho cậu đấy, Hương Dương ạ. Giờ thì hãy tranh thủ thời gian, ăn cùng với hoàng tử một bữa nào, đi thôi. Mình đã hẹn tiền bối Nhật Hoàng và Gia Anh rồi. Nói rồi Thiên Kim đứng dậy kéo tay Hướng Dương, nhanh chóng đi tới căng tin trường. Tại căng tin của trường, Hướng Dương cùng với Thiên Kim vừa bước vào bên trong, bao nhiêu lời nói gì sao bàn tán sôi nổi vang lên. Ê, đã biết tin gì chưa? Trên trang group của trường mình sáng nay này, có đăng tấm hình của hội trưởng hội học viên Nhật Hoàng có bạn gái mới là Thiên Kim, đã hòa khôi Thuần Nhi đi khi bắt gặp Thuần Nhi ôm Gia Anh ở sau trường đấy. Nhưng lại còn có một tấm hình Gia Anh ở trong phòng của mình cùng với một cô gái khác, đó hình như là hai con nhỏ năm nhất kia kìa. Vậy là Gia Anh đã có bạn gái rồi, Nhật Hoàng cũng vậy, bị hai con nhỏ kia hốt nhanh thật đấy. Vậy thì Hoa Khôi Thuần Nhi là người trắng tay à? Vẻ mặt cả hai đều ngơ ngác, không biết gì, mà đi tới chỗ Nhật Hoàng và Gia Anh đang ngồi ở cái bàn đằng kia gần cửa sổ. Cô gái này chẳng phải là cô gái đi cùng em tối qua sau Thiên Kim, có phải là Hướng Dương không? Nhật Hoàng ngạc nhiên lên tiếng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hướng Dương ở đây với thần phận là con gái. Hướng Dương mỉm cười gượng gạo đáp, dạ vâng, là em ạ. Cả hai ngồi xuống ghế đối diện với hai chàng trai nổi bật nhất trường, khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh phải ganh tị. Thuần Nhi bước vào nhìn thấy bọn họ ngồi cùng nhau như vậy, cảm thấy vô cùng bực tức, nhưng không thể làm gì được. Cô nhìn chú mục vào cô gái mà Gia Anh đang nhìn mỉm cười rất tình cảm, còn Nhật Hoàng thì cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô gái kia. Cuối cùng thì cả hai người con trai, cô đều không có được ai cả. Mà sao em không đi cùng với bạn trai Tiểu Dương Dương của em nữa à? Thiên Kim, hay là vì vụ tối qua nên cậu ta hiểu lầm em, có cần anh phải đi giải thích cho cậu ta không? Nhật Hoàng lên tiếng đáp khi thấy Thiên Kim không đi cùng với Dương Dương. Anh cảm thấy có chút áy náy khi đã có hành động đi quá giới hạn tối qua. Nghe anh nói như vậy, Thiên Kim cua tay lắc đầu đáp nhanh. Không, không, không cần đâu tiền bối ạ. Thật ra thì em không có bạn trai nào tên Dương Dương cả. Nói thật với anh, Dương Dương chính là con nhỏ bạn thân của em đang ngồi trước mặt anh đấy. Hướng Dương. Cái gì? Dương Dương là Hướng Dương sao? Nhật Hoàng thốt lên đầy bất ngờ khi biết được sự thật này. Thảo nào ban đầu anh tiếp xúc với cậu nhóc Tiểu Dương Dương, cảm thấy ngờ ngợ khi trông cậu ta giống con gái hơn con trai, luôn bị mọi người trêu ghẹo và gọi là đồ tiểu mỹ thụ. Hướng Dương ái ngại khi che giấu thân phận của mình mà giả nam sinh trà trộn vào ký túc xá nam, cũng cúi đầu ái ngại đáp. Xin lỗi anh, thật ra em có lý do mới làm vậy, cực chẳng đã mới cải trang nam sinh thôi. Mong anh đừng có tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu không em sẽ mất mặt lắm, đã vậy còn bị kỷ luật nữa. Nhật Hoàng, tôi mong cậu đừng nói chuyện này cho ai biết, cứ coi như chưa biết gì đi, vì tôi nên cô ấy mới làm như vậy thôi. Gia Anh trầm giọng đáp, nói đỡ cho Hướng Dương, bởi vì dù sao thì Nhật Hoàng cũng là hội trưởng hội học viên, là con trai của hiệu trưởng trường này, cậu ấy sẽ hiểu mà không làm khó cho Hướng Dương. Nhật Hoàng chợt cười, nhìn hai người, cất giọng đáp. Cô ấy vì cậu mà cải trang thành nam sinh, tôi thật không ngờ lại có cô gái liều lĩnh như vậy đấy. Hai người yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Còn nữa, việc này cũng không to tát gì, có thể giải quyết được. Cảm ơn anh. Hương Dương đáp với giọng chân thành vô cùng. Thôi thôi, hay là chúng ta đừng bàn đến chuyện đó nữa. Chúng ta ăn sáng thôi. Thiên Kim cất giọng đáp, môi nở nụ cười thật vui. Vậy thì để anh với Gia Anh tới mua đồ ăn sáng cho hai cô gái xinh đẹp này. Đi thôi Gia Anh. Nhật Hoàng đứng lên nhìn hai cô gái, rồi đáp cùng Gia Anh đi tới quầy đồ ăn. Đúng là gà lặng quá thì mất thôi. Thiên Kim réo lên khi được một trong hai chàng trai đứng đầu của trường thể hiện hành động quan tâm. Hương Dương ngồi mỉm cười tủm tỉm một mình, vẫn còn thấy hơi ngượng, không được tự nhiên và thoải mái lắm vì chưa quen. Cô vẫn không tin những gì đang diễn ra nữa. Cuối cùng thì Gia Anh và cô cũng hẹn hò với nhau. Vậy là cô dành thanh xuân cả năm cấp 3 chỉ để chờ đợi và theo đuổi anh cũng được đền đáp. Cậu với Thuần Nhi, đường ai nấy đi rồi sao? Gia Anh thắc mắc hỏi, khi sáng nay anh có đọc tin tức trên trường, biết được Hoàng và Thuần Nhi đã chia tay nhau. Sau bữa tiệc tối qua, khi Hoàng qua lại quá mức thân thiết với Thiên Kim. Nghe Gia Anh nói như vậy, Hoàng chỉ gượng cười cay đắng đáp. Đúng như vậy. Thật ra thì tôi với cô ấy thật sự không hiểu nhau và cũng không thể thấu cảm được. Cô ấy có vẻ rất muốn quay lại với cậu đấy, nhưng e đã không được rồi. Bởi giờ bên cạnh cậu còn có mặt trời mới xuất hiện kia mà. Gia Anh im lặng không nói gì, chỉ cười nhẹ trong một giây tích tắc rồi biến mất ngay sau đó. Khuôn mặt lúc nào cũng mang thần thái lạnh lùng vốn có. Nghe nói cậu đã đăng ký tham gia Thế vận hội, nhưng lúc trước tôi nghe bác sĩ Lưu nói cậu bị chấn thương khớp vai không thể bơi lại được cơ mà. Sao giờ cậu lại... Chỉ là vì cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy tôi trên đường bơi, nên tôi mới quyết định như vậy. Sợ biết thành tích sẽ chẳng có được như trước. Gia Anh chỉ trầm giọng trả lời với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc gì đó khó tả. Có người con gái ủng hộ cậu như vậy nên trân trọng hơn. Hoàng cất giọng đáp. Đồ ăn của hai cậu đây, phục vụ đáp. Gia Anh và Nhật Hoàng bưng khay đồ ăn tới bàn. Gia Anh bưng tô phở gà không hành để trước mặt Hướng Dương, làm cô hơi ngạc nhiên mà thốt lên. Sao anh lại biết em không ăn hành vậy? Chẳng phải lần trước đi ăn phở, em mặt nhăn mày nhó khi tô phở của mình có hành mà gạt bỏ ra sao? Gia Anh lên giọng đáp với vẻ mặt tuy lạnh nhưng lại ôn nhu. Điều đó khiến cho Thiên Kim ngỡ ngàng và ngưỡng mộ, lên tiếng nói. Công nhận tiền bối Gia Anh tình tế thật. Hương Dương nở nụ cười tỏa nắng, có chút thẹn thùng. Quả thật Gia Anh đúng là con người của sự tinh tế, nói ít, làm nhiều. Thế là cả bốn con người đều tập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình. Họ cũng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trong chốn căng tin náo nhiệt. Này, dạo này buồn cười quá. Từ ngày đến đây học, em chưa đi xem phim bao giờ. Hay là Hướng Dương, Gia Anh, hai người đi xem phim cùng em nhé. Thiện Kim vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn cả hai người trong chờ cái gật đầu. Cái này thật ra cô đang tạo cơ hội cho cả hai gần gũi nhau hơn thôi. Thôi, cậu có thể mở laptop coi cũng được mà, thoải mái hơn nhiều. Hương Dương đáp một cách thẳng thừng, chẳng hiểu ý của Thiên Kim gì cả. Làm cô xịu mặt xuống, mất hết cả hứng, cô cam ra. Hiệu ứng hình ảnh âm thanh khác nhau cơ mà. Thiên Kim, Hương Dương, không đi thì anh đi cùng với em, được chứ? Hoàng cất giọng nói. Cái này để em suy nghĩ đã, vì trước giờ em nghĩ anh chỉ đi xem phim với hai loại người. Một là bạn gái thân thiết, hai là bạn trai. Xin hỏi tiền bối là loại nào? Thiên Kim đáp giọng đều đều, mỉm cười nhìn Hoàng. Ánh mắt anh nhìn cô chứa ý cười rồi đáp. Vậy em nghĩ loại hai thì sao? Thiên Kim cúi mặt ngại ngùng, nở nụ cười e thẹn như hoa, mắc cỡ khi nghe Hoàng nói vậy. Gia Anh đứng dậy nắm lấy tay Hướng Dương đáp. Có lẽ chúng ta không đến ở đây thì tốt hơn, để cho hai người họ nói chuyện với nhau. Hương Dương cũng đồng tình vì ở đây giống như hai người là vô hình, làm nên cho thế giới của có đôi ta, hai người họ tỏ tình với nhau. Thôi mà, hai người ngồi xuống ăn đi, tối nay cùng nhau đi xem phim nhé. Thiên Kim cười đáp, níu kéo cả hai người lại. Và thế cứ như vậy, họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau một ngày học tập mệt mỏi trên lớp, Hương Dương vui vẻ đi về khu ký túc xá, thì bị Thuần Nhi không biết từ đâu xuất hiện, đi tới chặn đường cô lại. Cô cười bâng quơ chào cho cô Lệ. Chị Thuần Nhi. Thì ra là cậu, Dương Dương. À không, nói đúng hơn là Hướng Dương mới phải. Không lẽ cô cải trang nam sinh trà trộn vào ký túc xá nam sao? Đừng nói với tôi là cô tiếp cận dành đấy nha. Thuần Nhi gằn giọng nói lớn khi bất ngờ nhìn thấy bộ dạng thật của Hướng Dương, cô bạn gái tin đồn của Gia Anh. Vậy mà cô cứ ngỡ đó là cậu bạn cùng phòng với anh ấy, không ngờ lại là con gái. Tôi, chỉ là tôi muốn được thấy anh ấy bơi lội nên tôi mới giả nam sinh để tiếp cận Gia Anh, rồi bây giờ cô đã trở thành bạn gái của anh ấy. Sau đó, còn bạn thân của cô cướp mất Nhật Hoàng, Gia Anh là người hy vọng của tôi, để dựa dẫm vào thì cô lại cướp anh ấy đi mất. Thuần Nhi cắt ngang lời nói của Hướng Dương với vẻ mặt hiện rõ sự bực tức. Điều đó khiến Hướng Dương cảm thấy có chút lúng túng và hơi rối trí, không biết giải thích ra sao. Đi theo tôi tới phòng hiệu trưởng để xem cô giải thích sao về chuyện này. Kiểu gì tin tức này cũng loan ra khắp trường. Khi đó để xem cô còn mặt mũi nào ở về cô nữa. Thuần Nhi lôi Hướng Dương đi, làm cô chẳng kịp phản ứng gì cả. Bỏ tay cô ấy ra mau. Gia Anh. Hướng Dương thốt lên khi thấy sự xuất hiện của Gia Anh. Anh đi tới kéo cô lại về phía mình, làm Thuần Nhi có chút ngạc nhiên nhìn anh. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng. Gia Anh. Có phải anh biết là cô ấy là giả nam sinh ở bên cạnh anh để tiếp cận anh rồi không? Thuần Nhi thắc mắc đáp, rồi trừng mắt nhìn anh, tiếp lời. Rồi hai người ở chung một phòng, một nam một nữ như vậy sao? Dạ anh nhìn Thuần Nhi, vành mắt sắc lạnh, nghiêm túc đáp. Thuần Nhi, giờ cô có lôi cô ấy tới phòng hiệu trưởng để truy cứu chuyện này cũng vô ích thôi. Cô chẳng có bằng chứng gì để tố cáo cô ấy cả. Anh biết cô ta giả nam sinh, vậy mà không phải trần cô ta, còn giấu giếm giúp cô ta nữa, thật là hoang đường. Tuấn Nhi gằn giọng đáp, nhưng mày khó chịu nhìn anh. Tôi có lý do của mình, Giành đáp nhanh. Là lý do gì khiến anh hoang đường như vậy? Dù sao thì mạo danh cũng là việc sai trái. Giả anh buông tay Hướng Dương ra, tiến lại gần Thuần Nhi, mặt sắp mặt, nhưng không nhìn cô, mà nhìn về hướng phía trước, cất giọng trầm đục. Nếu cô nói chuyện này ra, để cô ấy rời khỏi về cô, thì tôi sẽ không bao giờ bởi lỗi nữa. Dạ anh muốn từ bỏ tương lai của mình vì cô Hướng Dương hay là đang đe dọa em đây? Dạ anh chợt nhếch môi cười nhạt, quay sang nhìn Thuần Nhi với ánh mắt chán ghét, lại đáp. Nếu không phải Hướng Dương, thì tôi đã không quay lại bởi lỗi. Giờ tôi đã trở lại đường bơi, với mục đích chỉ là để cô ấy nhìn thấy tôi bơi lội. Cô ấy không như cô, chỉ quan tâm tới thành tích và sự nổi tiếng của tôi. Cô ấy mong muốn được nhìn thấy tôi bơi, chứ không quan tâm tới tôi về đích hạng mấy hay sự hào nhoáng của tôi. Không phải giành được giải nhất là có tất cả. Tương lai của tôi sau này sẽ có cô ấy, chứ không phải là tự bỏ như cô nói. Giành nói ra những lời thật lòng mà anh cảm nhận được những gì mà Hướng Dương dành cho anh, cho Thuần Nhi nghe. Anh cong môi cười nhẹ rồi tắt lịm tiếp lời. Tôi biết cô nghe sẽ không hiểu vì đó không phải là phong cách của cô. Nhưng tôi nói để cô biết, nếu Hướng Dương rời khỏi quê cô thì tôi cũng sẽ rời đi cùng cô ấy. Thiếu gì trường đào tạo y tốt và cũng không thiếu những đội thể thao để cho tôi tham gia. Anh chấp nhận vứt bỏ tất cả chỉ vì con nhỏ này thôi sao? Thuần Nhi gằn giọng nói. Tôi đâu chấp nhận vứt bỏ vì cô ấy. Tôi vẫn bởi lội, vẫn học y. Chẳng qua trên con đường tôi đi, có thêm cô ấy mà thôi. Nếu cô ấy ở bề cô là một sai lầm, thì tôi sẽ cùng cô ấy gánh sai lầm đó. Nói rồi, Dạ Anh quay người bước tới chỗ Hướng Dương, nắm lấy tay cô ấy bước đi với vẻ mặt lạnh lùng. Dạ anh thật sự thích cô ta sao? Anh dừng bước nhưng không quay lại, nhìn Thuần Nhi cất giọng đáp. Thích một người, đâu cần có lý do. Dứt lời, Giành đưa Hướng Dương rời khỏi đây một mạch. Thuần Nhi chỉ biết đứng nhìn bóng dáng của hai người họ đi xa dần, mà cảm thấy hậm hực trong lòng. Đến cuối cùng thì cô ta không có được tình yêu của bất cứ ai. Ở phía sau trường, Hướng Dương ngồi ở ghế đá, gần đó ngồi đợi Gia Anh đi đâu đó. Vẻ mặt cứ thấp thỏm lo âu, vì sợ Thuần Nhi sẽ đi ngoài móc đào bới mấy tấm hình cô giả trai và hồ sơ giả để tố cáo cô. Nhưng nhớ lại những gì mà Gia Anh nói, cô cảm thấy yên lòng và mừng thầm. Cô nhớ rõ câu là anh đã nói, tương lai của tôi sau này sẽ có cô ấy. Đang ngồi thẫn thờ, thì chợt cô giật mình khi có gì đó lạnh lạnh áp vào bờ má mình. Cô quay sang thì thấy ly trà sữa của bà bóp trên tay của Gia Anh. Anh đâm ống hút vào rồi đưa cho cô. Anh đáp, anh nghĩ em sẽ thích. Hương Dương đưa tay nhận lấy ly trà sữa, nở nụ cười thích thú nhẹ giọng đáp. Cảm ơn anh, em thích uống trà sữa lắm đấy. Em thật sự rất thích hành động áp trà sữa vào má như vậy. Cô ngậm ống hút uống ừng ực một cách ngon lành, cảm thấy vui khi được anh bùa cho trà sữa. Đúng ngày hương vị mật ong mà cô thích, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa rồi, em thấy chị Thuần Nhi tức giận lắm đấy. Liệu chị ấy có... Cho dù có vạch trần em, thì cô ta cũng chẳng được lợi ích gì đâu. Dạ anh đáp, cắt ngang lời nói của cô, ánh mắt nhìn đâu đó xung quanh đây. Theo em thấy, hình như chị Thuần Nhi vẫn còn yêu anh. Hương Dương nhìn ra anh đáp. Anh khẽ phụt ra tiếng thở dài, trầm giọng nói. Không phải là yêu anh, mà chỉ là vì hào nhoáng của anh thôi. Giống việc cô ta quen Nhật Hoàng cũng chỉ vì điều đó thôi. Cô ta chỉ muốn được rạng danh, nổi tiếng. Trong khi thứ anh muốn, chỉ cần một người quan tâm, cổ vũ tinh thần và hiểu anh. Chẳng hạn là em. Người như Nhật Hoàng thì chắc cũng giống anh thôi. Hướng Dương không nói gì, chỉ mỉm cười rồi uống trà sữa mà cảm thấy trong lòng yên ắng đến lạ. Nếu anh đơn thuần chỉ bơi cho em xem thôi, không trở thành một ngôi sao thể thao mà chỉ muốn là một bác sĩ, như thế có phải kém chí tiến thủ không? Anh quay qua nhìn cô, nhíu mày hỏi. Hướng Dương cất giọng dịu nhẹ đáp. Không, Bác sĩ rất hợp với tính cách trầm tĩnh của anh mà cũng không mất đi sở thích bơi lội của anh. Cảm ơn em đã ủng hộ. Nhưng em có một điều kiện. Khi nào trở thành bác sĩ, anh không được kiệm lời quá đâu đấy. Chịu khó cười lên đi. Đừng có suốt ngày cứ mang lớp băng lạnh trên khuôn mặt. Nghe cô nói như vậy, anh đáp. Nhưng đã là bác sĩ, có bao giờ nói nhiều đâu. Vốn dĩ khuôn mặt này của anh sinh ra đã lạnh như vậy rồi, cũng ít khi cười lắm. Vậy thì anh phải thay đổi dần đi. Non sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Em có nhiều hơn anh, thế nhưng tới lúc đó nói thay anh cũng được mà. Cả hai nhìn nhau cười rồi lại cùng nhau đi về con đường phía trước. Dạ anh nắm tay Hướng Dương, đưa cô về ký túc xá nữ của khu phía Tây. Họ đi tới đâu đều gây chú ý và làm tâm điểm tới đó. Nhưng chủ yếu, bọn họ chỉ dồn vào Gia Anh với những ánh nhìn mê mẩn bởi vẻ bề ngoài điển trai của mình. Đây chính là lần đầu tiên anh bước chân đến đây, nên gây sự chú ý là điều dễ hiểu. Bao nhiêu ánh mắt ganh tị lẫn không mấy thiện cảm dành cho Hướng Dương. Bởi lẽ cô mới là học viên năm thứ nhất mà đã cướp được Gia Anh, trong khi bọn họ đã học ở đây 2-3 năm rồi mà không được. Nhìn thôi đã khó chừng đừng nói đến chuyện đến gần. Vì anh cực kỳ ít khi xuất hiện ở chốn đông người. Ngoài giờ lên lớp ra thì hầu hết ở trong phòng. Hương Dương cảm thấy khó chịu, chợt dừng bước đứng trước mặt Gia Anh, làm anh cũng dừng lại đột ngột theo cô. Anh nhíu mày, lắc đầu hỏi. Sao thế? Cô nhón chân lên, lấy mũ áo khoác đội lên đầu anh, rồi lấy cái khẩu trang y tế màu xám đưa cho anh, rồi nhìn anh bảo. Anh đeo vào đi, che cái mặt anh lại. Như vậy nhìn anh không khác gì ninja cả. Để cho anh khỏi thở nữa chứ. Không được, những học viên đó mà nhìn thấy anh thì cho em ra rìa à? Từ đây đến ký túc xá còn cả đoạn đường nữa đấy. Hương Dương vừa nói vừa chỉnh chu quần áo cho anh với vẻ mặt nhăn lại bởi cái ánh nắng chói chang bàn trưa chói vào. Anh đặt tay lên trán cô cam ràng. Ra rìa cái gì chứ? Chỉ cần họ biết em là bạn gái của anh là được rồi. Cô bực dọc đưa tay đánh anh một cái. Mà có cho anh mặc kiểu gì? Lạc quẻ cũng chẳng dìm được anh. Chán ghê chứ. Em không muốn người ta cứ nhìn anh đâu. Dạ anh chợt cảm thấy buồn cười, véo nhẹ má của cô, cất giọng đùa đáp. Kệ họ, mà sao em phải sợ? Lẽ ra em phải tự hào hãnh diện khi có anh làm nền cho em chứ. Anh dìm em thì có. Được rồi, chị hai của tôi ạ, tôi sẽ che lại được chưa nào? Mau đi thôi. Nói rồi cả hai cùng nhau vui vẻ bước đi, không quan tâm những học viên đang nhìn hay soi mói. Hướng Dương, tiền bối Gia Anh, mày quá gặp hai người ở đây. Thiên Kim nói với giọng hớt hải, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng với hơi thở gấp gáp, vội mở điện thoại đưa cho hai người họ xem. Cả trường đang rộ cả lên về việc cậu già nam trà trộn vào ký túc xá nam để tiếp cận Gia Anh đây. Họ còn moi mấy tấm hình lúc cậu già nam để bôi nhọ, dè biểu đây này. Trong này còn nói cậu bỏ tiền để làm hồ sơ giả với thân phận Dương Dương để nhập học đấy. Còn nữa, cậu... Hướng Dương với Gia Anh cùng xem bức hình trong điện thoại, chụp cô lúc giả nam được đăng lên trên trang trường, với lượt thích và chia sẻ tăng lên đến chóng mặt, trở thành chủ đề hot của trường. Bây giờ cả trường ai cũng biết mình giả nam cả rồi, làm sao bây giờ? Chuyện này mà tới tài hiệu trưởng thì mình chỉ có nước bị đuổi học thôi. Hướng Dương lo lắng nói, vẻ mặt bấn loạn khi biết được tin này. Chỉ vừa mới đây thôi, vậy mà tin tức loạn đi nhanh thật. Chắc chắn là Thuận Nhi làm rồi. Cô ta ganh tị nên moi móc thông tin. Cô ta làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì đâu. Giờ phải lên phòng hiệu trưởng giải thích chuyện này đã. Gia Anh nói với giọng đều đều, với vẻ mặt trầm tĩnh, nắm chặt lấy tay Hướng Dương. Sao nào, giờ thì cô có thể lên phòng hiệu trưởng được rồi chứ? Thuận Nhi từ đi đâu đi lại, cất giọng đầy vẻ kinh kiệu, hai tay vòng lại trước ngực với vẻ mặt đầy đắc ý. Chính cô là người đã dò la thông tin của Hướng Dương và nhờ admin trên trang trưởng đăng lên. Cô muốn Hướng Dương phải mất mặt, xấu hổ khi thông tin này bị lộ, bị hiệu trưởng gọi lên hội đồng kỷ luật để đình chỉ học tập. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ muốn có được Gia Anh thôi. Để xem cô sẽ giải thích như thế nào trước hội đồng kỷ luật đây, hay là nói vì hâm mộ vận động viên bơi lội Gia Anh, cả trường quê cô từng đạt 3 huy chương vàng của Thế vận hội quốc gia, hay thành tích học tập y khoa nổi bật nên đã giả mạo nam sinh, cậy thế quyền lực gia đình để vào tiếp cận Gia Anh. Một trường quê cô danh tiếng không có chuyện để cho một học viên nào mắc lỗi cả. Chị! Hương Dương như cứng họng, không biết nói gì khi nghe Thuần Nhi nói như vậy. Dạ Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách khinh thượng. Cất tổng giọng trầm bồng của mình đáp, cô làm như vậy thì được lợi gì chứ? Trong khi Hướng Dương chẳng liên quan gì đến cô. Nói trắng ra thì cô ganh tị với cô ấy thôi. Thuần Nhi chợt cười đáp lại, đương nhiên được lợi chứ, em sẽ có thể quay lại với anh, còn cô ta thì bị đuổi ra khỏi Pico. Thật nực cười, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô. Bởi chúng ta chỉ là quá khứ, và cái quá khứ đó, đối với tôi mà nói, chẳng hề tồn tại cả. Dạ Anh đáp một cách thẳng thắn, với ánh mắt sắc lẽm nhìn Thuần Nhi. Những gì anh nói như nhát dao vô tình đâm vào tim cô ta vậy. Hai tay siết chặt lại, gương mặt cương lên nói. Dù sao, em không có được anh, thì con nhỏ này cũng không có được. Kiểu gì hôm nay nó cũng sẽ bị hội đồng kỷ luật đình chỉ học tập. Tới lúc đó, hai người chẳng còn học chung được nữa. Thiên Kim đứng nghe mà cảm thấy bức xúc, nghe những gì từ một khoa khôi mang vẻ mặt thuần khiết như chị ta, thấy thật nực cười nói ra. Hai tay cô chống hông lên giọng đáp. Bà chị này, rốt cuộc thì chị cũng chỉ là muốn tống cổ Hướng Dương ra khỏi cái trường này thôi chứ gì. Thật buồn cười, Dạ Anh đã không yêu chị nữa thì thôi, còn trai mặt chia rẽ hai bọn họ. Mà tôi nhớ, hai người chia tay rồi cơ mà, chị còn là bạn gái của tiền bối Nhật Hoàng, một nam sinh điển hình số 1 của Peco. Nói thẳng ra, chị cũng chỉ vì cái ánh hào quang trói lọi và danh tiếng của hai vị tiền bối điển trai này thôi, chứ chị có yêu gì họ đâu. Chị chỉ muốn họ làm màu cho bản thân chị thôi. Dạ Anh không mang lại được cho chị điều đó, thì chị đi tìm người có thể mang lại sự nổi tiếng cho chị, là anh Hoàng đây này. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng chẳng thể nào chịu được cái tính quá yêu bản thân mình mà không nghĩ cho người khác đang nghĩ về chị. Thế nhưng họ chỉ là ván cờ để chị lợi dụng mà thôi. Thuần Nhi tức mình vung tay tát vào mặt Thiên Kim vì nghe những lời mỉa mai của một đứa học viên nằm nhất. Nhưng kịp thời Hoàng chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay Thuần Nhi, giữ lại, ăn gần giọng đáp. Dừng lại đi, Thuần Nhi, đủ rồi đấy. Anh hất tay Thuần Nhi ra khỏi một cách phũ phàng với ánh nhìn lạnh nhạt. Thuần Nhi, chúng ta kết thúc ở đây đi. Anh với em không cùng quan điểm và chung chí hướng. Em muốn ánh hào quang và sự nổi tiếng thì nên đi tìm người khác. Anh không thể cho em được điều đó. Anh nghĩ ngay từ đầu em đến với anh chỉ vì những thứ đó, chứ không phải anh. Còn nữa, khi bên anh nhưng tâm trí của em lại nghĩ đến người khác, em nên suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Nhật Hoàng nói bằng giọng đều đều, ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách nghiêm túc. Đó là những gì mà anh muốn nói với cô ấy. Tất thảy thứ tình yêu anh dành cho cô chỉ từ một phía mà thôi, và anh đã đặt lầm chỗ. Anh đi tới chỗ Gia Anh và Hướng Dương, cất giọng nói. Sẽ không có chuyện Hướng Dương bị đình chỉ học tập đâu, nên đừng có lo lắng. Tôi đã nói chuyện này với ba của tôi rồi. Ông ấy đã sớm biết chuyện này rồi, bởi ông là bạn bè thân thiết với ba của Hướng Dương. Chỉ là vì con bé ngốc nghếch này hâm mộ cậu điên cuồng quá nên mới năn nỉ ba mình tới nói chuyện với ba tôi. Nên chuyện này sẽ không truy cứu. Mọi thông tin trên diễn đàn của trường sẽ được gỡ xuống ngay thôi. Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn tiền bối. Hướng Dương cất giọng chân thành thở phào nhẹ nhõm. Dành quay sang nhìn Thuần Nhi lên tiếng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Thuần Nhi à, tôi chỉ muốn nói với cô một điều. Có không giữ, mất đường tìm. Nói rồi anh cùng với Hướng Dương quay người bước đi. Nhật Hoàng cũng không muốn ở đây thêm làm gì nữa. Nắm tay Thiên Kim đi luôn. Để lại Thuần Nhi đứng một mình trong sự hậm hực và tức giận. Đến cuối cùng cô mới là kẻ thua cuộc. Cả hai người con trai ưu tú nhất đều không có ai thuộc về mình. Cho đến một thời gian sau, Hướng Dương háo hức chạy xuống khỏi ký túc xá, ôm chầm lấy Gia Anh, nép vào người anh, ngước mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói. Vừa nghe anh gọi, thế là cô đã tức tốc chạy ngay xuống dưới đây. Gia Anh kẽ xoa đầu Hướng Dương, buông nhẹ cô ra, đưa cho cô một túi đựng mấy hộp dầu tây mà anh mới mua ở siêu thị. Vì biết cô thích ăn nên anh mới mua. Dâu tây của em? Anh mua cho em hả? Tối nay lại có dâu tây để ăn rồi. Hương Dương vui mừng reo lên, lấy trong hộp ra một quả, cho vào và cắn một cách ngon lành. Cô vừa ăn vừa cười tít mắt, không thấy mặt trời đâu. Dạo này anh bận lắm hay sao vậy? Em gọi điện không thấy anh trả lời. Một tuần gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay thấy anh gọi, em lật đật vội vàng chạy xuống đây đấy. Mà anh học dữ lắm hay sao? Đến độ giờ phải đeo mắt kính luôn vậy. Hướng Dương nhẹ giọng nói, ánh mắt lo lắng nhìn ra anh, khi thấy anh có vẻ phờ phạc hẳn đi, nhưng không thể phủ nhận anh vẫn điển trai như ngày nào, đeo thêm gọng kính trông càng là thư sinh. Anh đang làm luận văn nên không có thời gian gặp em, nhưng cũng sắp xong rồi, anh chỉ qua đây với em một lát rồi về. Gia Hành đáp với giọng đều đều. Nếu anh bận thì anh không cần qua đây đâu, khi nào làm xong thì anh qua cũng được. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Hướng Dương vào lòng, cô giống như một hạt dẻ nhỏ dễ dàng bỏ vào trong túi. Anh cũng cảm thấy có lỗi khi dạo này anh dành toàn bộ thời gian vào làm luận văn với phòng thực hành phẫu thuật mà không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô. Anh sợ cô sẽ buồn, nhưng nhìn thấy cô cười và hiểu anh nên anh thấy cũng nhẹ lòng. Anh xin lỗi, Danh trầm giọng đáp. Sao anh phải xin lỗi? Đó là việc ai cũng phải trải qua thôi. Nhớ ăn no, ngủ đủ giấc là được rồi, uống thêm thuốc bổ mát vào. Tuân Nhi đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy hai người họ ôm nhau, mà trong lòng rạo rực ngọn lửa cháy, chỉ muốn xuống dưới đó mà đẩy người con gái đang trong vòng tay của Gia Anh ra. Một hôm khác, Hương Dương tung tăng mang trà, mang ly trà sữa vừa mới mua tới chỗ quảng trường mà Gia Anh hay tới đó để học. Cô còn mua thêm cho anh bánh ngọt và một hộp sữa vì biết anh bận học sấp mặt tối ngày, chắc chưa ăn gì. Gia Anh vừa nhìn thấy anh đang cặm cụi tập trung vào máy tính rồi viết cái gì đó ra. Cô vui vẻ đi tới, nhưng anh lại đứng lên quay người đi đâu đó, làm cô không kịp gọi lại, nên thôi. Cô đi tới chỗ anh ngồi học, ngồi đó đợi anh, trong lúc chờ cô khui đi trà sữa ra, uống một cách ngon lành. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, toàn là chữ với mấy bức hình cấu trúc gen người, cô nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đặt đi trà sữa xuống bên cạnh cái laptop rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện, vì cô sợ ảnh hưởng đến mọi người. Tuân Nhi tình cờ nhìn thấy được, nảy sinh ý định thầm độc. Ánh mắt đầy thủ đoạn quan sát xung quanh, thấy mọi người không chú ý gì nhiều mà Hướng Dương đang đứng nghe điện thoại đằng kia, nên cô ta mới đi tới cầm lên ly trà sữa, đổ lên laptop của Gia Anh, làm cho ly trà sữa tràn ra, chảy loang xuống cái tập luận văn khiến nó thấm nước. Sau đó, cô ta nhanh chóng rời đi. Hương Dương nghe điện thoại xong quay lại thì bàng hoàng khi nhìn thấy ly trà sữa của mình bị đổ ngay lên laptop của anh, khiến nó sập nguồn. Cái sấp luận văn của anh coi như nhòa hết cả chữ. Cô bấn loạn mà hốt hoảng cả lên. Gì vậy? Làm sao đây? Mình nhớ mình đặt ly trà sữa rất cẩn thận cơ mà, không thể nào nó tự đổ được. Vừa lúc ấy, Gia Anh quay trở lại thì nhìn thấy laptop của mình nguyên một màn hình đen thui. Sấp luận văn của anh cất công làm mấy tháng nay bị ướt đến nhòe cả chữ. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh tanh đến đáng sợ. Hương Dương quờ tay cất giọng run run đáp. Em thật sự không biết gì cả. Em nhớ, khi nãy em đặt ly trà sữa rất cẩn thận rồi đi nghe điện thoại, xong quay lại thì... Đem mấy thứ này đi đi. Dành cắt ngang lời nói của Hướng Dương. Tuy nghe giọng không gắt gao hay quát tháo gì, nhưng cô cũng đủ biết anh đang rất tức giận trong đấy. Thật sự thì em không... Anh bảo đi đi, không nghe sao, đừng làm phiền anh. Anh lớn giọng khiến Hướng Dương có chút giật mình. Anh không nhìn cô mà quay nhìn vào cái đống anh đã phải bỏ nhiều thời gian để làm. Nhưng giờ thì nó lại bị như thế này. Hương Dương đành cầm lấy đồ ăn mà đi khỏi đây với vẻ mặt đượm buồn. Ánh mắt ươn ướt khi bị ảnh lớn tiếng như vậy. Trong khi cái đó, cô có làm đâu chứ? Ngày lúc ấy, Thuần Nhi đang đứng ở một góc nhếch môi cười đắc ý. Cô ta đang cố tạo ra những vết nứt tình cảm của Gia Anh và Hướng Dương để có cơ hội quay lại với anh. Cô ta thật là thâm độc. Hương Dương quay về phòng nằm, vịch xuống giường, ôm lấy con gấu Teddy đi, đấm mạnh vào mặt nó vài cái cho đỡ tức, rồi gục mặt xuống, vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng khi Gia Anh lại lớn tiếng với cô. Thật sự cô không có cố ý mà cô cũng chẳng biết gì luôn ý chứ. Chẳng hiểu sao cái ly trà sữa chết tiệt lại có thể tự đổ được nếu không nhờ một lực gì đó tác động vào. Cô muốn nói cho anh nghe, nhưng vì thấy bản mặt anh lạnh như tiền, đầy u ám, nên thôi. Với lại, anh còn bảo cô đi đi, đừng làm phiền anh nữa. Cái tên này sao không nghe mình giải thích chứ nhỉ? Bực bội quá. Hương Dương cảm giảm ném luôn con gấu bông trúng ngay vào mặt của Thiền Kim khi cô từ trong phòng tắm bước ra. Thiền Kim lên giọng. Này, có chuyện gì vậy hả Hương Dương? Sao nhìn mặt cậu khó coi thế kìa? Cãi nhau với Gia Anh đấy à? Gia Anh lớn tiếng với mình. Hai người có chuyện gì à? Thiền Kim thắc mắc hỏi. mình mang đồ ăn tới cho anh ấy, nhưng lúc đó anh đã đi mất. Cái này là mình ngồi đợi, nên khui ly trà sữa ra uống. Nhưng đã kịp uống đâu, thì cậu gọi điện đấy. Mình nghe điện thoại, đi ra chỗ khác để nghe, thế là gây ảnh hưởng cho người khác. Sau đó quay lại, thì thấy ly trà sữa nằm đổ linh láng trên laptop của Gia Anh, còn cái sấp luận văn thì thấm ướt nhòe chữ. Mặt anh ấy lúc đó nhìn sợ lắm. Anh ấy bảo mình đi đi, đừng có làm phiền. Mình cũng chẳng màng giải thích mà đi luôn. Giờ chắc anh ấy phải đang làm lại từ đầu rồi. Nhưng bực mình thật đấy. Anh ấy cũng không nên lớn tiếng với mình như vậy. Hương Dương tuôn ra một tràng với ánh mắt đầy sự bức xúc và phẫn nộ. Chắc chắn có kẻ cố ý làm chuyện này rồi. Nhưng kẻ đó là ai thì không biết. Nhiều khi ganh tị quá nên mới làm vậy. Thôi bỏ qua đi. Chắc lúc đó nhìn luận án cất công mấy tháng nay làm bị hỏng như vậy nên mất bình tĩnh mà nói như vậy thôi. Kiểu gì anh ấy cũng suy nghĩ lại mà gọi điện xin lỗi cậu thôi. Liệu anh ấy có gọi điện thật không hay im lặng luôn chứ? Hướng Dương đáp, khẽ thở dài nặng nề một cách chán nản. Chắc là không đâu. Nói cho nghe, bữa sau rút kinh nghiệm, đừng mang đồ ăn thức uống tới khi họ đang bận. Nhiều khi không để ý quơ tay phất một phát, đổ ngay vào tài liệu quan trọng là coi như đi tong luôn đấy. Mình biết anh Hoàng cũng bận sấp mặt giống như Dạ Anh nên không dám làm phiền gì luôn. Nghe Tiên Kim nói như vậy, Hương Dương cảm thấy cũng đúng. Biết vậy cô đã không mang đồ ăn tới cho anh, để rồi nói chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vừa rồi. Hành xác Gia Anh làm lại luận văn. Cho đến vài tuần sau, cũng đã hơn nửa tháng kể từ chuyện ly trà sữa đổ làm hỏng bài luận văn của Gia Anh. Hương Dương và anh đã im lặng, không nói chuyện qua lại, cũng không gặp nhau. Mà cô đi học cũng không thấy anh. Cô nghĩ chắc anh ở ký túc xá không ra ngoài. Mình chờ cuộc gọi của anh ấy hay một tin nhắn nhưng không có. Chán thật chứ. Chẳng lẽ đôi bên im lặng rồi im luôn sao? Chắc là anh bận làm lại cái luận văn nên không rảnh gọi cho mình. Thôi, cứ nghĩ đơn giản như vậy đi. Hương Dương thầm tự nhủ rồi vác cái mặt buồn rầu lững thững bước đi tới thư viện để đọc sách. Tại giờ cô cũng sắp thi rồi. Cô tình cờ nhìn thấy Gia Anh đang nằm gục đầu bên bàn trong tình trạng ngủ gật với đống sách vở. Dù là trong mọi hoàn cảnh, anh cũng thu hút hết sức. Dẫu sao cũng cả nửa tháng nay không gặp anh, nên cô đi tới thì chợt bước chân cô đứng khựng lại khi Thuần Nhi đến trước cô một bước. Cái gì vậy? Thuần Nhi à? Có khi nào nửa tháng không nói chuyện với nhau, anh chuyển qua nói chuyện với chị ta không? Không thể nào, anh ấy không như vậy đâu. Một khi anh đã tuyệt tình với người ta, để lại quá khứ không mấy tốt đẹp, thì là sẽ không qua lại với người đó nữa. Đó là những gì Hương Dương nghĩ thầm trong đầu, nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi chị ta ve vãn bên Gia Anh, mặc dù biết rõ anh ấy đã có bạn gái. Thuần Nhi đưa tay chạm vào bờ môi của Gia Anh, mỉm cười, khẽ cúi xuống hôn anh, nhưng chợt dừng lại khi anh mở mắt nhìn cô. Đến khi nào cô mới thôi cái bản tính xấu xa của mình? Gia Anh cất giọng trầm đục với vẻ mặt lạnh lùng. Anh khẽ liếc nhìn thấy Hướng Dương đang đứng đằng kia. Anh ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại ra gọi. Hướng Dương nghe tiếng chuông điện thoại, vội mở máy nghe. Alo, đứng yên đó. Giọng Gia Anh như ra lệnh rồi tắt điện thoại, làm cô đứng im như cây cờ. Vẻ mặt cô ngơ ngác không hiểu gì. Còn Thuần Nhi thì đứng với dáng vẻ lúng túng. Có cần tôi nhắc lại chuyện xấu cô làm không? Gia Anh nói rõ giọng khinh bỉ, với ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách phẫn nộ. Thuần Nhi lắp bà lắp bắp nói, chuyện xấu gì chứ, anh nói gì vậy? Luận văn, cô nhớ rồi chứ, cô đừng tưởng lúc đó tôi không thấy gì. Chính cô là người đổ trà sữa của Hướng Dương lên laptop và vật luận văn của tôi. Cô biết cô ấy cũng có ở đó nên làm như vậy để tôi tức giận với cô ấy. Thuần Nhi như cứng họng không biết nói gì khi nghe anh nói vậy. Lúc đó Gia Anh đã nhìn thấy Thuần Nhi làm như vậy rồi, sau đó bỏ đi. Vừa lúc Hướng Dương quay lại, anh thật sự rất bực mình khi thấy hành động xấu xa đó của Thuần Nhi. Anh cũng không muốn để cho Hướng Dương giải thích vì sợ anh sẽ không kìm chế được cảm xúc mà trút giận lên cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn lớn tiếng với cô ấy. Cô làm thì được ích lợi gì chứ, chỉ càng bôi xấu hình tượng của mình trước mặt người khác thôi. Dứt lời, Gia Anh bỏ sách vở vào trong ba lô rồi đi tới nắm tay Hướng Dương đi khỏi đây với vẻ mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Đi được nửa đường, Hướng Dương buông tay Gia Anh ra với vẻ mặt hậm hực, bực dọc khi biết được sự thật về chuyện luận văn của anh. cô quay sang nhìn anh với ánh mắt giận hờn, gằn giọng đáp. Này, anh biết Thuần Nhi làm vậy mà anh lại lớn tiếng với em. Đã vậy, hơn nửa tháng nay anh cũng im lặng không thèm nói một câu nào. Em chủ động gọi điện nhưng anh không nghe máy. Nhắn tin anh cũng không trả lời. Muốn đi gặp anh lại không biết lịch học, cũng không qua được ký túc xá của anh vì sợ mấy đám nam sinh kia trêu chọc. Dạ anh im lặng không nói gì, kéo Hương Dương lại ghế gần đó ngồi xuống. Anh nhìn cô cất giọng đáp. Ngồi đây đi, đợi anh một lát. Nói rồi anh quay người bước đi đâu đó một cách nhanh chóng, làm Hướng Dương không kịp phản ứng gì, nhíu mày khó hiểu. Một lúc sau, anh quay lại đứng trước mặt cô với một ly trà sữa mát lạnh, làm cô có chút ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn anh. Cầm lấy đi. Hướng Dương đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ da anh, rồi anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn đi đâu đó xung quanh đây, trầm giọng nói. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên gọi cho em trước, nhưng anh lúc đó có chút tức giận, thật sự đấy. Sợ không kiềm chế được cảm xúc mà quát tháo lên với em. Anh đã nhốt mình trong phòng suốt ngày lẫn đêm để hoàn thành nốt phần còn lại, chỉ để gặp em, dành trọn một ngày cho em thôi. Chứ anh không phải bột cười hay nhắn tin cũng như gọi điện. Gặp nhau rồi sẽ nói với nhau dễ dàng hơn. Nghe ra anh nói như vậy, Hương Dương ôm lấy anh. Thì ra hơn nửa tháng nay, anh im lặng, cũng không gặp được anh. Mà bản thân của anh cày ngày cày đêm để làm cho xong kết luận văn kia. Chỉ vì muốn gặp cô, đến cuối cùng người anh luôn nghĩ tới vẫn là cô. Cô nhẹ giọng đáp, xin lỗi vì đã cáu gắt anh vừa rồi. Hương Dương này, ngày mai anh phải về nhà có chuyện gấp cần phải giải quyết nên không thể gặp em được. Dạ anh lên tiếng đáp, Hương Dương rời khỏi người anh, nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác đáp, anh về mấy ngày? 3 ngày. Anh đáp nhanh, thật ra anh cũng chẳng muốn ngôi nhà đó tí nào, nhưng vì quản gia gọi bảo, bà anh từ nước ngoài trở về có chuyện cần bàn bạc nên anh mới phải về. Hướng Dương mỉm cười đáp, vậy thì em sẽ chờ anh. Nhớ lúc đó anh quay lại phải mua dâu tây cho em đấy. Nghe nói chỗ anh ở có nguyên một nông trại trồng dâu mà, phải không? Dạ anh chỉ cười rồi ừ một tiếng, đưa tay chạm vào bờ má phúng phính của cô. Sau đó anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt chìa khóa đeo vào cổ cho cô. Sợi dây chuyền mặt chìa khóa? Nếu vậy cái mặt ổ khóa anh đang giữ. Hương Dương ngạc nhiên khi anh tặng sợi dây chuyền này cho cô. Cô thật sự rất thích nó. Nhớ giữ lấy nó đấy, đừng có làm mất. Cô gật đầu đáp, em biết rồi. Trên môi nở nụ cười thật tươi. Ngày hôm sau, gia anh trở về nhà để giải quyết công chuyện gia đình. Nhật Hoàng cũng đi theo anh về đó chơi vài ngày để giải stress sau mấy tháng ròng rã làm luận án. Còn Hương Dương với Thiền Kim thì lại mất thi cử. Chiều tối hôm đó, Hoàng cũng trở lại trường. Sáng ngày hôm sau nữa, Hương Dương đang sải chân bước đi đến phòng học, thì Thiên Kim hớt hải chạy tới với vẻ mặt hoang mang tột độ. Hương Dương ơi, cậu biết tin gì chưa? Dạ anh, sao anh? Sao nhìn mặt cậu hoảng sợ vậy? Dạ anh về nhà rồi mà. Hương Dương nhíu mày nhìn Thiên Kim đáp. Cậu chưa biết gì sao? Anh dạ anh chết rồi. Sáng nay tin tức này đã loan khắp trường và trên các phương tiện truyền thông. Anh ấy bị sát hại, không tìm thấy xác. Nghe Thiên Kim nói như vậy, Hương Dương như chết sững với vẻ mặt bất thần, cảm thấy tim mình như chạch đi một nhịp, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cô lắc đầu, không tin chuyện này được. Cô mới vừa gặp anh cách đây 2 ngày, làm sao có chuyện anh ra đi như thế? Tay cô run run, cấu chặt vào tay của Thiên Kim với ánh mắt chứa đựng cảm xúc rối bời, bờ môi run run đáp. Không thể nào, mình không tin. Anh ấy lại chết như vậy đâu. Mình không tin, mình phải đi gặp anh ấy. Nói rồi, Hướng Dương cuồng chân chạy đi trong nước mắt, làm Thiên Kim không kịp ngăn lại. Vừa lúc Nhật Hoàng chạy tới, anh thật sự sốc khi biết được tin này. Anh vừa mới tạm biệt Gia Anh tối qua, mới sáng nay nghe tin Gia Anh đã chết, anh vô cùng bàng hoàng. Hướng Dương biết rồi sao? Anh ơi, mau cản Hướng Dương lại đi, em sợ nó mất bình tĩnh mà xảy ra chuyện mất. Thiên Kim nói với vẻ mặt lo lắng sốt vó. Thế rồi cả hai chạy vội đuổi theo Hướng Dương. Hướng Dương cứ thế mà chạy, không biết mình đang chạy ở phương hướng nào nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Gia Anh. Cô không tin Gia Anh lại chết như thế. Cô không thể chấp nhận sự thật quá đau đớn này. Dầm! Hướng Dương! Thiên Kim và Nhật Hoàng đồng thanh hét lên với đôi đồng tử giãn rộng. Khi chứng kiến Hướng Dương nằm dưới đường, máu ở đầu chảy ra thành vũng, khi bị một chiếc xe hơi tổng trúng. điều đó diễn ra quá nhanh, làm cho họ giật cả mình. Hương Dương chợt giật mình tỉnh dậy, quay về thời điểm hiện tại, sau một chuỗi ký ức tưởng chừng như bị lãng quên, ùa về cùng một lúc, hơi thở dồn dập với trái tim đau nhói, cô đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của mình. Hướng Dương, em không sao đấy chứ? Huy Nam đang ngồi bên cạnh giường, lo lắng nhìn cô hỏi, nắm chặt lấy bàn tay của cô. Mình đã quay về thời bây giờ rồi sao? Cậu không sao chứ Hướng Dương, cậu mềm màn nguyên cả ngày hôm qua tới giờ đấy. Thiên Kim nhẹ giọng đáp, nét mặt vừa lo lắng cho Hướng Dương, vừa cảm thấy sốt ruột cho ra anh, vì không biết anh như nào rồi mà nguyên cả ngày qua không thấy anh đâu cả. Cô cũng đã gọi cho Nhật Hoàng, muốn xuống đây để cùng cô giúp Gia Anh đi tìm xác của anh đang bị chôn giấu đâu đó. Vụ án mạng của Gia Anh thật sự là một bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp. Gia Anh, anh Gia Anh! Hương Dương hất tung cái chăn ra, vội vàng bước xuống giường rời khỏi đây với vẻ mặt tái nhợt hiện rõ sự hoang mang lẫn lo sợ, nhưng bị Huy Nam kéo tay giữ lại. Em đi đâu vậy? Huy Nam thắc mắc hỏi. Bỏ tay tôi ra, tôi phải đi gặp Gia Anh. Dứt lời, Hương Dương giật tay của mình lại, chạy đi thật nhanh. Trong miệng cô thầm rằng, Gia Anh chờ em xin lỗi vì em đã quên mất anh. Huy Nam định chạy theo, thì Thiên Kim cản lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh đáp. Giờ thì hãy để Hương Dương đi đi, cô ấy vốn dĩ không thuộc về anh, và càng không thuộc về nơi này, người cô ấy yêu thật sự là Gia Anh. Nói rồi Thiên Kim quay người bước đi khỏi với vẻ mặt băng lãnh. Hiện tại Gia Anh đang ở trong phòng, nằm trên giường với vẻ yếu hẳn đi. Vẻ mặt của anh tuy lạnh nhưng lại hiện lên vẻ trầm buồn. Ánh mắt của anh đang hướng nhìn một cách chăm chăm vào màn hình chiếu cũ kỹ với hình ảnh người con gái anh yêu nở nụ cười thật tươi. Anh khẽ đưa tay như muốn chạm lấy cô ấy, nhưng có điều gì đó quá xa vời và anh sẽ nhớ đến nụ cười đó của cô ấy. Cánh cửa chợt bật mở tung ra. Hương Dương chạy vào trong nhìn Gia Anh đang nằm trên giường với ánh mắt trực trào những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Anh vội ngồi dậy, bước xuống giường khi thấy sự xuất hiện của cô với ánh mắt có chút bất ngờ. Gia Anh! Hương Dương thốt lên mà chạy tới ôm chầm lấy anh thật chặt, quả khóc nấc lên thành tiếng. Tại sao anh lại không nói cho em biết? Em bị mất trí nhớ chứ? Suýt chút nữa em đã quên mất anh rồi. Vậy mà anh còn tỏ ra không biết gì, lạnh lùng với em nữa chứ? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cô vừa khóc vừa nói với giọng trách móc hờn giận đan xen. Gia Anh chợt cười, khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở phả lạnh buông nhẹ Hướng Dương ra, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng với những cung bậc cảm xúc. Anh đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cô, trầm giọng đáp. Cuối cùng thì em cũng nhớ ra anh. Anh đã chờ em đến hoàng hôn rồi đấy. Đừng khóc, như vậy không đẹp đâu. Hương Dương vùng tay đánh vào ngực anh một cái, nghẹn ngào nói. Vậy anh chết thật rồi sao? Gia Anh nghe Hương Dương hỏi vậy, lòng anh đau như cắt, cổ họng nghẹn đắng, hít một hơi thật sâu với vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô đáp. Nhìn anh này Hương Dương, nghe những gì anh nói đây. Đến lúc em phải đối diện với sự thật rồi, vì anh đã chết. Giờ đây anh chỉ là một vong hồn chưa được siêu thoát, bởi anh chưa tìm được xác của mình. Nhưng mà em không rời xa anh đâu. Anh đi rồi em làm sao chịu nổi. Em không muốn đâu. Hương Dương lại bật khóc, lắc đầu không muốn, nắm chặt lấy tay anh. Em vẫn còn ba mẹ, còn cả một quãng đường dài tương lai phía trước. Hãy quay trở về nơi thuộc về mình được không? Ba mẹ em, họ thật sự rất thương em. Chỉ là họ quá tức giận nên mới nói quá lời với em như vậy thôi. Hãy trở về đi, sống một cuộc sống hạnh phúc. Có như vậy anh mới yên tâm mà đi. Gia Anh cố gắng thuyết phục Hướng Dương, anh mong cô sẽ nhận ra và hiểu những gì xảy ra hiện tại. Vừa lúc ấy, Thiên Kim với Nhật Hoàng đi vào, đồng thanh gọi tên Gia Anh. Nhật Hoàng vốn dĩ không có khả năng nhìn thấy người âm, nhưng Gia Anh cho anh nhìn thấy. Nhật Hoàng, cậu cũng tới đây sao? Thật may vì hôm nay, ngày cuối cùng tôi được gặp lại hai người. Gia Anh cất giọng đáp, ánh mắt nhìn hai người họ với cảm xúc khó tả. Cậu chết rồi, làm tôi thật sự sốc lắm đấy. Nhật Hoàng đáp với ánh mắt nhìn Gia Anh một cách xót xa. Anh nói hôm nay, ngày cuối cùng là sao? Hương Dương nhìn anh thắc mắc hỏi. Đến lúc anh phải đi rồi, đi thật rồi. Em cũng đã nhớ lại mọi chuyện. Anh có thể yên tâm rồi. giờ chỉ cần tìm thấy xác của anh nữa thì anh có thể siêu thoát. Dạ Anh nói với giọng đều đều. Anh biết khi nói điều này sẽ khiến Hướng Dương không kịp để đón nhận sự thật này. Nhưng trước sau gì, cô cũng phải đối mặt với nó, rằng anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Anh có thể không đi siêu thoát được không? Hãy ở lại với em. Hương Dương nghẹn ngào nói, nhìn anh với ánh mắt ươn ướt. Không được, em không thể ở cùng với một linh hồn đã chết. Anh không muốn là một vong hồn mãi mãi không được siêu sinh. Giành đáp một câu thẳng thừng, dẫu biết đó là sẽ để lại một niềm đau khó phai đối với cô. Nhưng hơn hết, cô sẽ hiểu và nhận ra. Anh ấy nói đúng đấy Hướng Dương ạ, cậu nên chấp nhận đi. Thiên Kim đi lại chỗ Hướng Dương, khuyên nhủ rồi quay sang nhìn Gia Anh, lên tiếng nói. Tiền bối Gia Anh, giờ hãy chỉ cho em với anh Hoàng, xác của anh ở đâu được không? Cậu hãy chỉ ở đâu đi, để tôi giúp cậu, Hoàng nói. Gia Anh đưa tay chỉ về hướng bức tranh sơn dầu, vẽ cảnh hoàng hôn trên tường. Anh nói, tháo bức tranh đó xuống, đập bức tường đó ra. Không lẽ? Đúng như vậy, anh cắt ngang lời của Thiên Kim. Hoàng đi tới lấy bức tranh xuống, và sau đó là một lớp xi măng bị bỏng tróc. Anh đi tìm một cái vật cứng cứng để đập lớp xi măng ra. Thiên Kim cũng lại giúp anh tháo mấy cái cục gạch ra. Mất một lát sau, cả hai cùng với Hướng Dương bàng hoàng sững sờ khi nhìn thấy bộ xương vẫn còn nguyên quần áo, nhưng đã có phần cũ và rách nát. Tôi chết do bị người của mẹ kế giết hại. Tôi bị đâm rất nhiều nhát dao vào người. Sau đó thì bà ấy cho người bỏ xác của tôi vào đó và đắp gạch xi măng lắt lại ngay trong chính căn phòng của tôi. Chỉ vì sợ tôi sẽ là người thừa kế tài sản kia nên đã cho người giết tôi. Gia Anh nói lại những gì xảy ra trước đó về cái chết của mình. Vậy không phải anh bị chết cháy sao? Hướng Dương thắc mắc hỏi, vì lúc trước nghe Huy Nam nói anh bị mẹ kế của anh ta cho người nhốt vào trong nhà kho rồi cho đốt cháy. Gia Anh lắc đầu, gượng cười cay đắng rồi tắt lịm ngay sau đó. Anh trả lời, nếu chết cháy thì giờ sao xác anh lại ở đó? Anh ta chỉ nói qua loa cho em biết vậy thôi, chứ thật sự anh ta cũng chẳng biết rõ đầu đuôi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta có thể đem xác của anh đi chôn cất. Thiên Kim mỉm cười đáp, bây giờ thì cô cũng đã biết được sự thật về cái chết của anh rồi. Bất chợt có một luồng ánh sáng rọi chiếu từ cửa sổ vào ngay chỗ Gia Anh đang đứng. Cả ba người đều đứng hình ngạc nhiên. Bất giác Hương Dương ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt. Anh phải đi thật sao? Gia Anh đưa tay vuốt ve làn tóc xuân mượt của Hướng Dương, buông nhẹ cô ra, nhìn cô với ánh mắt chứa đựng cảm xúc yêu thương trào dâng. Anh áp tay mình vào bên má của cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu, trầm giọng đáp, sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh, chờ em đến một ngày hoàng hôn nào đó để gặp em. Nín đi, đừng khóc, hãy tiện anh bằng một nụ cười được không? Hướng Dương không thể ngăn dòng nước mắt của mình mà nhìn anh nở nụ cười được. Nhưng giờ cô phải chấp nhận một sự thật rằng anh ấy sẽ không bao giờ còn trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn tồn tại mãi mãi trong tim cô. Gia Anh quay ra nhìn Thiên Kim và Nhật Hoàng nói, hai người hãy thay tôi chăm sóc Hướng Dương có được không? Giờ thì tôi phải đi thật rồi. Thiên Kim cười đáp, anh yên tâm, Hướng Dương sẽ bình yên mà sống tốt thôi. Tôi với Thiên Kim sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, nên cậu đừng lo. Hoàng cũng lên tiếng. Gia Anh nhấc một bước tiến lại gần Hướng Dương hơn, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh kẽ thầm nói, anh yêu em, cô gái của anh ạ. Em cũng yêu anh nữa. Và rồi anh dần tan biến, hòa theo cơn gió, nhưng không quên để lại nụ cười của sự hạnh phúc trên môi. Anh sẽ đi đến một nơi nào đó thôi. Tình yêu đẹp của hai người sẽ còn đọng lại mãi nơi hai người từng gặp nhau và trao nhau yêu thương đầu tiên. Hương Dương chỉ biết đứng cúi mặt xuống khóc trong thầm lặng, cố gắng không phát ra tiếng. Giờ trong lòng cô giống như từng đợt sóng biển dâng trào vậy. Thiên Kim với Nhật Hoàng đi tới an ủi Hướng Dương. Ngay sau ngày hôm đó, họ đã cùng nhau đưa xác của Gia Anh tới một ngọn đồi cỏ xanh mướt để chôn cất. Mọi thứ đều quay lại thời điểm ban đầu của nó. Cho đến một thời gian sau, Hương Dương quay trở lại cuộc sống bình thường, không còn bước chân tới giao lộ âm dương kia một lần nào nữa. Vì tại nơi đó để lại trong cô một quá khứ đau buồn. Thời gian trôi qua, những ký ức đẹp giữa cô và Gia Anh vẫn còn mãi trong trí nhớ của cô, khó lòng mà quên đi được. Một mình cô lững thững bước đi sau giờ tan học, bầu trời cũng bắt đầu ngả sang một màu đỏ cam của buổi chiều hoàng hôn tắt nắng. Làn gió thổi thoáng qua làm bay làn tóc đen dài của cô. Ánh mắt nhìn đi đâu, nơi đây không điểm dừng. Bất ngờ có một người va vào cô, làm cô có chút giật mình. Em không sao chứ? Ánh mắt của cô như giãn rộng, ngơ ngác nhìn người con trai có khuôn mặt anh tú giống như da anh. Từ ánh mắt đến đôi môi, bất giác một giọt nước mắt vô thức chảy dọc xuống bờ má của cô. Người thanh niên này nhíu mày, có chút lo lắng, tiếp lời. Em bị đau ở đâu à? Hướng Dương vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt, gượng cười đáp. Không sao, tôi không bị đau ở đâu cả. Anh xin lỗi, anh đi không để ý gì xung quanh nên đụng trúng em. Mà em tên gì vậy? Anh nói giọng đều đều, trên môi nở nụ cười nhẹ, cảm thấy có chút thú vị về cô gái lần đầu gặp mặt. Hướng Dương. Anh là Gia Anh, mới chuyển trường tới, học viên năm tư, ngành y đa khoa. Đây là ngày đầu tiên anh tới đây, nên chưa có người bạn nào, chúng ta làm bạn có được không? Anh có một cái tên giống với một người quan trọng với em, từ khuôn mặt đến giọng nói cũng vậy. Nhưng dù sao cũng vui khi lại có thêm người bạn mới, tiền bối Gia Anh. Hướng Dương mỉm cười nhẹ giọng đáp, với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc thương nhớ, người con trai cô từng theo đuổi và yêu thương ủa về. Kính thưa tất cả quý vị, Toan em vừa gửi đến quý vị tập cuối của bộ truyện Tâm Linh Ngôn Tình mang tựa đề Sao Ước Âm Dương. Kính mong tất cả quý vị tiếp tục ủng hộ Toan Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và bây giờ, Toan Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.